Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, Koyuki Kazahana. Áo, người biết chúng ta, nghe được người này đối với mình xưng hào. Thất dạ dừng lại thất dạ không khỏi hỏi, cường đại Hokage. Chúng ta đương nhiên nhận biết, còn có tinh hot girl cùng quỷ thuật yêu cơ hai vị đại nhân, cái này gọi là cạn ở giữa người. Vô cùng cung kính nói, áo muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta muốn tại kịch trường giữa sân quan sát chúng ta lâu như vậy, người liền là ngươi đi. Thất dạ nhìn trước mắt người không khỏi nói, cái này, nghe được thất dạ lời nói. Trước mắt người này không khỏi sững sờ. Người này không nghĩ tới tâm tư của mình sớm đã bị thất dạ xem thấu cạn ở giữa, nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi thiếu niên anh tuấn thân bên trên tản ra khí tức kinh khủng. Cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi nước, chính mình thế mà tại dạng này một tên cường giả trước mặt dùng tiểu thông minh, chính mình quả thực là muốn chết. Thu hồi ngươi vụng về diễn kỹ, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Thất dạ nhìn trước mắt người này một mặt sợ hãi dáng vẻ, không khỏi nói, đại nhân, ta chuyện là như thế này, ta muốn thuê các ngươi bảo hộ cô Yuki, hộ tống nàng đi Tuyết Quốc, giúp công chúa đại nhân đoạt lại Tuyết Quốc. Cạn ở giữa tam đại phu ngựa hàng đem sự tình nói đơn giản một lần, sự tình cùng thất dạ trong trí nhớ tình huống. Trước mắt cái này Yuki Fujikaze thân phận chân thật là Tuyết Quốc công chúa cô Yuki Kazahana, mà cái này cạn ở giữa thân phận là Tuyết Quốc đại thần nhiều năm trước. Cô Yuki Kazahana thúc thúc Doto Kazahana thành lập Tuyết Nhẫn thôn, giết chết cô Yuki Kazahana cha, đoạt được Tuyết Quốc chính quyền, đồng thời còn muốn giết chết cháu gái của hắn cô Yuki Kazahana, bởi vì chỉ có giết cô Yuki Kazahana, Doto Kazahana mới tính là chân chính nắm giữ Tuyết Quốc ở lúc mấu chốt. Cạn ở giữa chờ mấy tên đại thần mang theo cô Yuki Kazahana trốn thoát, một mực ngụy trang thành diễn viên. Hiện tại gặp thất dạ bọn hắn những người này, cạn ở giữa muốn dựa vào thất dạ lực lượng của bọn hắn trợ giúp cô Yuki Kazahana đoạt lại Tuyết Quốc. Không nghĩ tới bởi vì sự xuất hiện của ta. Cái này nội dung cốt truyện phát sinh sớm, nghe được trước mắt sự miêu tả của người này. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, tại thất dạ trong trí nhớ cái này nội dung cốt truyện hẳn là chờ Naruto bọn hắn sau khi lớn lên mới phát sinh. Không có nghĩ đến cái này thế giới bởi vì có mình xuất hiện, nội dung cốt truyện thế mà phát sinh sớm. Hiện tại Naruto bọn hắn còn không có xuất sinh đâu, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Kushinai đã trở thành thất dạ đệ tử. Naruto bọn hắn có thể hay không ra sinh hay là không thể biết được. Các vị đại nhân, xin giúp chúng ta một chút, chúng ta Tuyết Quốc sẽ cho các ngươi thù lao. Cạn ở giữa nhìn lấy thất dạ thỉnh cầu nói, thù lao, ta nghĩ các ngươi khả năng trả không nổi. Tsune, Konohagakurei một tên Kage cường giả muốn bao nhiêu tiền? Thất dạ một mặt hí ngược nhìn trước mắt người, hướng về Tsune hỏi. Kage cường giả xuất động đều là cấp S nhiệm vụ, ít nhất cũng phải 100 triệu. Tsune nghĩ nghĩ không khỏi nói, 100 triệu mà chúng ta nơi này có 5 cái Kage cường giả, còn có một cái Hokage, nói thế nào cũng phải 10 ức a. Uy, các ngươi có thể giao nổi tiền sao? Thất dạ không khỏi hỏi, cái này chúng ta, nghe được thất dạ lời nói. Cạn ở giữa tam đại phu xác thực làm khó lên. 10 ức thế nhưng là một khoản tiền lớn. Không cần phải nói cằn cỗi Tuyết Quốc, liền xem như giàu có hỏa quốc muốn xuất ra 10 ức cũng là phi thường khó. Đã không có tiền, liền không nên quấy rầy chúng ta. Chúng ta đi A3, không tiếp tục để ý tới người trước mắt. Thất dạ mang theo Tsune bọn hắn chính muốn rời khỏi. Đáng giận, tam đại phu, ai bảo ngươi thiện cho rằng tìm bọn hắn làm cái gì? Lúc này, ngồi ở trên ngựa cô Yuki Kazahana mở miệng nói, cô Yuki, chỉ cần có mấy vị kia đại nhân trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại hòa quốc. Cạn ở giữa tam đại phu không khỏi nói, bọn hắn, mấy người bọn hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể đối phó được Doto Kazahana, cái này loại âm hiểm, xảo trá người. Cô Yuki Kazahana nhìn lấy thất dạ bọn hắn không khỏi nói, cô Yuki, lời không thể nói lung tung, những này đại nhân thực lực đều vô cùng cường đại. Nghe được Koyuki Kazahana lời nói cạn ở giữa, Tam đại phu có chút sợ hãi, nói cạn ở giữa Tam đại phu nhưng là phi thường rõ ràng, trước mắt mấy người này không có một cái nào là dễ trêu, thậm chí có một cái phá hủy Kumogakure người, nếu như chọc giận bọn hắn, hậu quả không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Nhưng vào lúc này, nghe được bọn hắn mà nói, Thất Dạ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy ngồi trên lưng ngựa Koyuki Kazahana nói cầu vốt, thân là tuyết quốc công chúa, nhưng bởi vì không dám mặt đối quá khứ, mà lưng lên quốc gia của mình, để quốc gia của ngươi rơi vào cừu nhân giết cha trong tay, ngươi cái này tùy hứng cùng hèn yếu tính cách a, trong điện ảnh công chúa quả thực là tưởng như hai người, ngươi đáng giận. Nghe được Thất Dạ lời nói, Koyuki Kazahana khí xong mặt đỏ bừng, Mikoto, Kusinai, Sunet, các ngươi nói chúng ta muốn hay không đi tiết quốc nha. Thất Dạ hướng về bên người Sunet bọn người hỏi, dù sao chúng ta là tại du ngoạn, đi chỗ nào đều là giống nhau, không sai, chúng ta liền đi tiết quốc đi. Nghe nói bọn hắn muốn quay chụp phim, không, ta còn không có tham gia qua điện ảnh đâu, Sunet bọn hắn không khỏi nói, tốt, đã các ngươi muốn đi, vậy chúng ta liền đi tiết quốc. Uy, ta có thể giúp các ngươi mạnh sẽ tiết quốc, nhưng là ta có một cái điều kiện. Thất Dạ nhìn lấy Koyuki Kazahana không khỏi nói, đại nhân, ngài nói. Nghe được Thất Dạ đồng ý, cạn ở giữa Tam đại phu vô cùng hưng phấn, các ngươi có phải hay không muốn ven đường quay chụp phim, điện ảnh thời điểm, các ngươi nghe ta. Thất Dạ không khỏi nói, cái này không có vấn đề. Nghe Thất Dạ lời nói, cạn ở giữa Tam đại phu không khỏi sững sờ, cái này tính là cái gì điều kiện, các ngươi quay chụp phim thật sự là quá kém, để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là phim. Thất Dạ không khỏi nói, lúc đầu Thất Dạ muốn cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn muốn đi điện ảnh, Thất Dạ đột nhiên có mới ý nghĩ, dù sao bọn hắn dọc theo con đường này cũng là vì du ngoạn, đã dạng này không bằng liền đi điện ảnh chơi. Thất Dạ muốn để cõi đời này giới người kiến thức dưới cái gì mới gọi là phim, cái gì. Thất Dạ đại nhân, muốn điện ảnh. Lúc này, cạn ở giữa Tam đại phu cũng phản ứng đi qua, có chút kinh ngạc nhìn Thất Dạ, không sai, để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là nghệ thuật tốt. Chúng ta đi, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Thất Dạ hướng về đoàn làm phim bên trong đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.